Kiếm đạo độc thần, chương 1997. Chiến hổ bộ, góc truyện audio.com. Như một kiếm tây về thiên ngoại phi tiên, xua tan muôn vàn mây mưa thế không thể đỡ đánh nát mọi chướng ngoại vật, vượt chông gai lên như diều gặp gió. Các cái tên bị ba chữ Bắc thần liệt chen xuống, nháy mắt lao vào 900 tên đầu, lại vọt qua 800 tên đầu. 700 tên đầu, 600 tên đầu, 500 tên đầu. Điểm thiên tài nhanh chóng tăng lên, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Không bao lâu cái tên Bắc thần liệt đã lao vào trăm hàng đầu. Chưa thôi, vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục xông lên, lại một lần nữa chen các thiên tài xuống lao vào 10 hạng đầu. Từ 1.000 tên không ngừng tăng tiến cho đến 10 hạng đầu gây oanh động lớn, khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Bắc thần liệt là loại người nào? Chưa yên, trong 10 hạng đầu từng người bị vượt qua, Bắc thần liệt xông đến hạng 4. Nhiều người nhìn Bắc thần liệt đăm đăm, suy đoán, kích động, một chút mong chờ. Có khi nào lại xông lên không? Cái tên Bắc thần liệt lại lóe sáng. Mọi người như nghe vèo một tiếng ba chữ Bắc thần liệt lại vọt lên chen Chu Thiên Đồng xuống. Mọi người hò reo, hạng 3, Bắc thần liệt là loại người nào? Điểm thiên tài, 14.000, điểm thiên tài của Bắc thần liệt ngang hàng với Trần Cương. Lãnh địa của hư thú tam phẩm, trong mãng xà cốc có hai loại hư thú, phi ảnh xà và khô mộc mãng. Hai bóng người gặp gỡ tại đây. Một người vạm vỡ toàn thân mặc giáp tím, có xét hình cung trên áo giáp kêu đì đùng, mái tóc tím ngắn dựng đứng. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú như đao thước, đôi mắt sáng ngời, mắt bắn ra tia sáng lạnh tựa như lôi thần giáng lâm. Đối diện là người cao to mặc giáp đỏ như máu, áo choàng bay phần phật trong gió, tay cầm kiếm to hình răng cưa đỏ thẫm, sát khí vờn quanh. Không biết vì huyết ma sáo trang ảnh hưởng Trần Cương hay là tu luyện huyết ma đại pháp gây ảnh hưởng nên mái tóc dài của gã như nhuộm máu thành màu đỏ sáng. Đối diện phát ra dao động khí thế kinh người khuếch tán, trùng kích vào phía đối diện, hai bên va chạm. Mơ hồ như có con rồng sấm sét gầm giống, biển máu cuồn cuộn. Kiếm giả tóc ngắn màu tím giọng ồm ồm như sấm, Lôi Vương Bắc thần liệt, giọng Trần Cương chứa biển máu ngập trời. Huyết ma Trần Cương, hai bên cùng quát, chiến, lôi quang răng đầy, huyết quang va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa. Bắc thần liệt, lần đầu tiên Sở Mộ trông thấy tên này thì không biết đối phương là ai, hắn hơi tò mò một chút. Trên bảng thiên tài tinh hệ cái tên Bắc thần liệt chen tên Trần Cương xuống chiếm hạng 2, điểm thiên tài đến 18.000. Chốc lát sau điểm thiên tài của Trần Cương cũng vọt lên 18.000. Nhưng chậm hơn Bắc thần liệt một bước, vì vậy đành tạm ở hạng 3. Lực lượng mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể. Từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên chênh lệch 4.000 cân, mỗi một tầng là 4.000 cân tăng thêm độ khó. Nhưng sau khi thăng cấp kiếm được điểm thiên tài càng nhiều. Chiến đấu, săn giết chiếm được. Sở Mộ cũng lấy được luyện thể công cao cấp rồi. Cơ bản Sở Mộ có đầy đủ các loại công pháp cao cấp, được nhiều hư khí tam phẩm, sau khi hắn hấp thu chuyển hóa thành tu vi luyện thể, đến trình độ 2 tầng tam trọng thiên, lực lượng là 4.800.000 cân. Trừ luyện thể công cao cấp và hư khí tam phẩm ra, Sở Mộ còn được kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp cao cấp vân vân. Nhưng chúng nó vô dụng với Sở Mộ, hắn cất vào không gian giới chỉ lưu trữ. Bộ pháp cao cấp, góc truyện audio.com. Khiến Sở Mộ hiểu nhiều hơn về bộ pháp, nhiều lần cố ý câu giờ với liệt địa chiến hổ để rèn luyện bộ pháp tiến bộ. Trong chiến đấu Sở Mộ cẩn thận quan sát liệt địa chiến hổ di chuyển, chạy nhanh vân vân, dần dần trong đầu hắn có mô phỏng rõ ràng. Có một loại linh cảm sắp nổi lên, Sở Mộ tạm dừng tìm liệt địa chiến hổ săn giết, hắn thử nghiệm. Sở Mộ xúc thế, khí thế trên người dâng lên, đột nhiên bước ra một bước. Khí thế hung hãn bùng nổ kêu ầm ầm, mơ hồ có tiếng mãnh hổ gầm gừ. Bước chân Sở Mộ càng nhanh, thân hình mạnh mẽ nháy mắt bộc phát như có con mãnh hổ xuống núi, khí thế uy phong, thế không thể đỡ. Sở Mộ chợt khựng lại, khí thế chợt yếu đi, trì trệ không cách nào thành hình. Sở Mộ thử tiếp, khí thế lại ngắt ngang. Sở Mộ không nản lòng vì hắn biết sẽ không dễ vậy, mỗi lần thử hắn sẽ cẩn thận chiêm nghiệm lại tìm ra thiếu sót, lại thi triển càng hoàn thiện hơn. Sở Mộ bước ra một bước, khí thế bạo liệt như mãnh hổ xuống núi, hung hãn tuyệt luân, không thể ngăn cản. Tiếng hổ gầm vang lên, người Sở Mộ như có ảo ảnh mãnh hổ. Sở Mộ đánh ra cú đấm, nắm tay như biến thành đầu cọp há to mồm máu táp đá to. Bùm, cú đấm đánh nứt tảng đá rồi nổ tung, mưa đá rơi lộp độp. Cả người Sở Mộ thoải mái, dư âm lực lượng mạnh mẽ còn quấn quanh người. Có thanh âm mơ hồ vang lên thật êm tai, tự sáng tạo bộ pháp tứ phẩm, được 8.000 điểm thiên tài. Sở Mộ vốn có 25.000 điểm thiên tài, một hơi tăng 8.000 lên đến 33.000. Cái tên của Sở Mộ từ hạng 5 bảng đăng thiên xông lên hạng 3 chen từ Mộ Chi và Dương Chiến Thiên rớt xuống. Điểm thiên tài của Dương Chiến Thiên không ít, tận 32.000. điểm thiên tài của Tần Ngạo Tiên là 35.000, điểm thiên tài của Cổ Loạn không một hơi đến 40.000. Vào ba hạng đầu rồi, rốt cuộc vào ba hạng đầu. Các trưởng lão tổng thần điện mừng rỡ, cảm giác an ủi, vui sướng vì nguyện vọng đã thực hiện. Các trưởng lão vui vẻ ra mặt, hạng 3 là đủ rồi. Hạng 3 là mục tiêu lý tưởng của bọn họ, miễn giữ cứng hạng 3 là quá đủ, biểu thị thần tử không thua kém truyền nhân của đại đế. Sở Mộ nói, môn bộ pháp này dựa theo cách chạy nhanh, tấn công và ứng dụng khí thế của hư khí tam phẩm, từ cơ sở bộ pháp cao cấp trải qua nhiều lần chiến đấu, nhiều lần thực tiễn sáng tạo ra, bộ pháp này đặt tên là Chiến Hổ Bộ. Chiến Hổ Bộ, bộ pháp tứ phẩm, vượt trên bộ pháp cao cấp. Nếu phân chia theo phẩm cấp thì bộ pháp sơ cấp là nhất phẩm, trung cấp là nhị phẩm, cao cấp là tam phẩm. Một bộ pháp tam phẩm có giá 1 vạn hư khí tam phẩm, cực kỳ kinh người. Có thể tưởng tượng giá trị bộ pháp tứ phẩm càng cao. Được truyền thừa bộ pháp tứ phẩm và tự sáng tạo ra có ý nghĩa khác nhau. Tự mình sáng tạo bộ pháp tứ phẩm thì hiểu biết sâu sắc hơn, nắm giữ càng thâm sâu, còn được thưởng điểm thiên tài. Truyền thừa bộ pháp tứ phẩm chỉ có được chứ không thêm điểm thiên tài. Chiến Hổ Bộ chú trọng khí thế nhất, xông thẳng tới trước, khí thế như mãnh hổ chạy nhanh xuống núi, mạnh mẽ không gì ngăn được. Đối thủ thực lực ngang ngửa nhau khi gặp khí thế mạnh mẽ như vậy thì khó mà đối kháng lại. Cách chương.